Chương 1057, trở về nguyên thủy thành giới. Tu hành giả không phải một cái chủng tộc, mà là tu hành văn minh xưng hô, không phải một cái chủng tộc, mà là vô số chủng tộc kết hợp. Tỷ như ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả chỗ cái kia hỗn độn, thường thường một cái bên trong tiểu thế giới đều sẽ có chúng đa chủng tộc. Cho nên, tu hành giả chủng tộc rất rất nhiều, trong đó chính là có một ít thập phân yêu nghiệt chủng tộc, cho nên chủng tộc đại toàn trung vị liệt trước 100-100 cái chủng tộc đại bộ tờ HN đều là tu hành giả chủng tộc. Cấm kỵ tộc, hồn tộc tế đế tự lẩm bẩm, đối hai cái này chủng tộc lộ ra hứng thú. Nếu có cơ hội, đệ tứ bản tôn cùng thứ năm bản tôn liền định tại hồn tộc cùng cấm kỵ tộc. Nhưng cấm kỵ tộc quá ít, mà lại đã biết cấm kỵ tộc đều là đỉnh phong trưởng khống giả chiến lực, hắn chỗ nào địch nổi, cho nên, hết thể nhìn cơ duyên và tương lai biến hóa. Có lẽ có một ngày, hắn đụng phải càng thêm thích hợp bản tôn đối tượng đâu mà lại cấm kỵ chi vực to lớn như thế. Cấm vực thương minh thu thập tin tức QNZ không nhất định liền toàn. Đương nhiên, trước mắt mà đến, tại không có gặp được thích hợp bản tôn đối tượng trước đó, hắn là sẽ không lại luyện hóa đệ tứ bản tôn, nếu như không phải nghịch thiên bản tôn, thêm một cái nhiều hai cái QNZ không có gì tác dụng. Đã có được tam đại bản tôn đủ dù mà kỳ xù bà xạ, cơ hồ không sẽ tử vong, thì sợ gì cho nên, đối với đệ tứ bản tôn cùng thứ năm bản tôn, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ căn bản không đổi, thà rằng tốn hao vô số tuế nguyện tìm kiếm tốt nhất, cũng không cần thật giả lẫn lộn. Trong nháy mắt, 1 tỷ năm đi qua, cùng cấm vực thương minh Mặc Vũ ước định giao dịch ngày đã đến, thế là tế đế lần nữa đi tới cấm vực thương minh trụ sở. Còn là lúc trước cái kia lầu các cửu tầng, tế đế gặp được Mặc Vũ chấp sự. Mặc Vũ chấp sự, huyền quan trời dịch tới rồi sao? Tế đế hỏi thăm. Mặc Vũ gật đầu, hàng sớm đã đến. Bằng chứng có thể lấy ra nhìn qua, đây là chỉnh tự mong được tha thứ. Tốt. Tế đế đem bằng chứng lệnh bài lấy ra, giao cho Mặc Vũ. Xác nhận không sai về sau, Mặc Vũ thông chi thủ vệ, đem huyền quan trời dịch lấy ra. Thịnh phóng huyền quan trời dịch chính là tử kim ngọc bình. Tử kim ngọc cũng coi là một loại hiếm lạ chi vật, bất quá cùng huyền quan trời dịch vừa so sánh, cái kia chỉ có thể coi là vật bình thường. Tế đế thu hồi tử kim ngọc dịch, liền muốn ly khai thời điểm. Mặc Vũ đống nhiên nói ra, tôn kính khách nhân, chúng ta cấm vực thương minh bát đại nguyên giới nhất hỏa nguyên giới sẽ tại 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên về sau khai triển cùng một chỗ thịnh đại giao dịch buổi đấu giá, thế nào các hạ có hứng thú lại có thể đến nơi đó, có thể đi nhìn qua, đây là giao dịch hội thiếp mời. Nói, Mặc Vũ đem một viên khảm nạm lấy cấm vực thương minh thiếp mời đưa cho tế đế. Tế đế lộ ra vẻ mỉm cười, đạo, tốt, có thời gian, ta sẽ đi. Tế đế từ Mặc Vũ một cử động kia liền biết mình thân phận khả năng đã bại lộ, không phải vậy đối phương không sẽ đưa dạng này một cái thiết mời. Muốn biết cấm vực thương minh bát đại nguyên giới nhất hỏa nguyên giới cách nơi này rất rất xa, Ngọc Hằng hôn độn có vị kia thần thánh thậm chí nguyên chủ có thể đến nơi đó chỉ sợ cũng ngay cả Ngọc Hằng thần tôn đều không nhất định có tư cách đạt được cái này một thiết mời, mà Mặc Vũ chấp sự lại cho hắn, nói minh biết hắn tế tộc thân phận. Nếu là lúc trước, tế đế sẽ lo lắng. Nhưng làm biết cấm kỵ chi vực có nhiều như vậy cường đại chủng tộc, mà cấm vực thương minh còn có tu hành giả chủng tộc bên ngoài cường đại chủng tộc thành viên, hắn liền biết cấm vực thương minh cũng không sẽ căm thù hắn tế tộc thân phận, cho nên QNZ không có gì tốt lo lắng. Thu hồi thiếp mời, tế đế liền cáo tử. Chờ đợi tế đế rời đi về sau, đại chấp sự đột nhiên xuất hiện ở Mặc Vũ bên người. Đại chấp sự. Mặc Vũ cung kính nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đi sao? Đại chấp sự cười nói. Mặc Vũ lắc đầu, thuộc hạ không rõ ràng, ta cảm thấy hắn đi khả năng không là rất lớn, từ Ngọc Hằng hỗn độn chạy tới hỏa nguyên giới, thế nào không có đặc thù đi đường công cụ, lấy cái kia người tốc độ chỉ sợ cờ N3000 hỗn độn kỷ nguyên mới có thể đổi tới, hắn không nhất định nguyện ý hội tiêu tốn lâu như vậy thời gian đi đường. Đại chấp sự nói ra, Mặc Vũ, ta cảm thấy hắn sẽ đi, bởi vì nơi đó đáng giá hắn đi. Mặt khác hắn một cái tế tộc vì sao cờ N huyền quan trời dịch tế tộc mặc dù cũng có thể cảm ngộ các loại quy tắc, cũng có thể sáng tạo các loại pháp môn, nhưng bọn hắn không tu luyện bản nguyên, hoặc là nói bọn hắn chỉ cần tăng lên thuộc về bọn hắn tế tự bản nguyên, trưởng khống tế tự chi vực liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Huyền quan trời dịch đối bọn hắn không có gì tác dụng, cho nên vô cùng có khả năng có khác nhất trọng thân phận, có lẽ là nào đó cái thế lực đại biểu. Hỏa nguyên giới giao dịch buổi đấu giá, hắn nói không chừng sẽ đại biểu cái kia cái thế lực tiến đến. Hắn không phải tế tộc sao, chẳng lẽ là tế giới bất quá, nếu là tế giới người liền sẽ không tới nơi này cùng chúng ta giao dịch. Mặc Vũ nghi hoặc. Đại chấp sự nói ra, tế tộc thành viên không nhất định phải tế giới nhất, có chút đại thế lực mặc dù vô pháp cùng chúng ta cấm vực thương minh bằng được, nhưng bọn hắn QNZ dung nạp hứa đa chủng tộc thành viên, cũng không là lạ. Tốt, ngươi lần này xem như có đại vật khí, chẳng những tấn cấp nhị cấp chấp sự, liền ngay cả khoảng cách tam cấp chấp sự QNZ không tính rất xa, hảo hảo nỗ lực a là, đại chấp sự. Mặc Vũ kích động nói, tế đế đích thật là chuẩn bị đi một chuyến hỏa nguyên giới, nhưng không phải hiện tại. Hắn bây giờ chuẩn bị về nguyên thủy thánh giới một chuyến, đem huyền quan trời dịch giao cho thánh đế Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ, lại từ nguyên thủy thánh giới xuất phát tiến về hỏa nguyên giới. Xuyên toa không gian, vượt ngang hư không đi vào cấm kỵ chi vực biên giới, tiến vào cấm kỵ chi vực về sau. Tế đế lập tức câu thông thánh đế Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ, rất nhanh trong nháy mắt xuyên qua đi qua. Nguyên thủy thánh giới. Thánh đế, đây cũng là huyền quan trời dịch. Tế đế đạo. Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ tiếp nhận huyền quan trời dịch. Lộ ra vẻ hứng phấn, ha ha, có cái này huyền quan trời dịch, cựu cấp thần thánh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay liền có thể đột phá. Rất nhanh, lại nói, nhìn địa đồ, nhìn xem chúng ta cái này hỗn độn cách ly hỏa nguyên giới có bao xa. Tế đế đem cấm kỵ chi vực tình báo tư liệu ban cho bộ kia địa đồ lấy ra, cái này địa đồ cũng không phải ghi chép vị trí đơn giản như vậy, mà là có định vị công hiệu. Pháp lực dẫn động, một bộ địa đồ hư ảnh hiện ra đi ra. Từng tòa hỗn độn hiện ra tại cấm kỵ chi vực bên trong, mà Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ chỗ vị trí thì vị vu cấm kỵ chi vực nơi nào đó, nhưng chỗ này trên bản đồ không có bất kỳ cái gì hỗn độn biểu hiện, cho nên liền ngay cả cấm vực thương minh QNZ không biết cái này một tòa hỗn độn chỗ. Cái này một tòa hỗn độn khoảng cách Ngọc Hàng hỗn độn không phải rất xa, lấy tế đế tốc độ, hoàn toàn có thể tại 7-8 cao y hỗn độn kỷ nguyên đuổi đi qua.